Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Thanh Sơn Tông phong cách tập trung biểu hiện ở trong câu cửa miệng của bọn họ chính là câu nói nổi danh kia. Người muốn chết sao? Câu nói này có lúc sẽ lấy những hình thức khác biểu hiện ra. Tỷ như Liễu Từ chân nhân cùng đệ tử quan môn của hắn Trác Như Tuế, lại cùng với Tình Cửu hiện tại đều rất thích một tiếng ân nhẹ. Hà Bất Mộ là thích Việt Phong trưởng lão cùng hoa cỏ vườn thuốc những sự vật không biết nói chuyện giao thiệp thời gian dài, tính tình trầm ổn mà ôn hòa, ở thời điểm câu nói này vừa ra khỏi miệng, tìm từ sửa chữa một hồi, có vẻ lễ phép hơn rất nhiều, chí ít đem ý tứ muốn chết không cái này cũng không nói ra. Nhưng ai cũng biết đây là dư thừa, Hà trưởng lão ngôn từ dù làm sao ôn hòa, trên thực tế cũng là cứng rắn hoặc là nói lãnh khốc tới cực điểm. Ở thời khắc mấu chốt, Thanh Sơn từ trước đến giờ chỉ cung cấp cho thế giới này hai lựa chọn. Phục tùng, hoặc là tử vong. Nếu như Huyền Linh Tông sinh loạn, Trần Tông chủ cùng Sắt Sắt thật xảy ra chuyện, làm người thủ hộ trật tự thiên nam tu hành giới, Thanh Sơn Tông tất nhiên sẽ làm gì đó. Vậy cũng đồng nghĩa trung niên nam tử gọi là Đức Nguyên Tuyền này, mặc kệ có thể kế nhiệm Tông chủ thành công hay không, đều chắc chắn phải chết. Thanh Sơn Tông câu cửa miệng nổi danh này, rất nhiều người tu hành đều nghe qua, nhưng người chân chính tai nghe được lại không nhiều. Trong sân tất cả xôn xao. Ở rất nhiều người nghĩ đến, vì chờ đợi trường mưa xuân kia Thanh Sơn Tông sẽ làm việc cẩn thận một số năm, ai ngờ đến, vị trưởng lão nhìn như đôn hậu này càng tới đem lão Thái Quân cùng Đức Nguyên Tuyền bước đến bên vách đá. Lẽ nào ngày hôm nay Thanh Sơn Tông muốn giết người sao? Lão Thái Quân vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nếp nhăn tựa như dùng đao kiếm khắc ra, vẫn không nhúc nhích. Đây là việc nhà Huyền Linh Tông ta coi như Thanh Sơn Tông các ngươi là chính đạo lãnh tụ cũng không thể can thiệp. Nàng nắm gậy chậm rãi đi về phía trước hai bước nhìn Hà Bất Mộ không hề cảm xúc nói. Muốn hiệu lệnh thiên hạ, Thanh Sơn Tông chuẩn bị học huyết ma giáo sao? Đây là phản đối phi thường mạnh mẽ, chỉ trích có đạo lý, bất kể là ai đều rất khó trả lời. Hơn nữa Hà Bất Mộ tựa như những Thanh Sơn kiếm tu khác như thế, không giỏi biện giải. Nhưng vì sao phần lớn Thanh Sơn kiếm tu đều không giỏi biện giải? Tự nhiên là bởi vì Thanh Sơn Tông rất ít cần cùng người giảng đạo lý. Xem ra Vân Mộng Sơn có chỗ hứa hẹn đối với Lão Thái Quân. Hà Bất Mộ trực tiếp làm rõ bản chất chuyện này, ta không muốn biết chuyện này, nhưng ngày mai ta muốn gặp được Tông Chủ cùng Thiếu Tông Chủ, không phải vậy, vị này. Thích Việt Phong đệ tử Lâm Anh Lương ở bên nói. Đức Nguyên Tuyền, Hà Bất Mộ tiếp tục nói. Không sai, vị Đức Nguyên Tuyền tiên sinh này, vậy thì không thể làm gì khác đành mời ngươi đi chết. Nói xong câu đó, hắn liền dẫn Lâm Anh Lương vài tên Thanh Sơn đệ tử hướng về bên ngoài đi ra, càng là không cho Lão Thái Quân cơ hội mở miệng. Mấy trăm tên người tu hành có mặt trầm mặc không nói, trong không khí tràn ngập một ngạt mà bất an. Mọi người rõ ràng cảm giác được vị Hà trưởng lão này cùng vài tên đệ tử trẻ tuổi tâm tình đều có chút không được, hỏa khí rất lớn. Rất rõ ràng, Thanh Sơn phương diện không muốn tùy ý xuất kiếm, bị tu hành giới chỉ trích mới tự mình rời đi, cho Huyền Linh Tông một đêm thời gian để suy. Góc truyện audio.com, nghĩ, còn việc ai sẽ thắng, đây không phải trọng điểm những người tu hành này suy nghĩ. Tuy rằng Hà Bất Mộ là trưởng lão bình thường, mang theo vài tên đệ tử bình thường, nhưng chung quy là Thanh Sơn trưởng lão cùng đệ tử. Coi như bọn họ không có cách nào đối phó Huyền Linh Tông, Thanh Sơn tự nhiên sẽ phái người đến. 2 năm trước chuyện Tây Hải kiếm phái bị Thanh Sơn Tông diệt phái, tin tưởng qua thêm 200 năm nữa cũng không có ai quên lãng. Hết thảy tầm mắt đều rơi vào trên người Lão Thái Quân, muốn biết nàng sẽ lựa chọn thế nào. Nếu như Trần Tông chủ cùng Đức Sắt Sắt đã có chuyện, chiến tranh tự nhiên khó mà tránh khỏi, có thể dựa theo phong cách hành sự của Lão Thái Quân, hẳn là sẽ không đem sự tình vừa bắt đầu đã làm tuyệt. Lão Thái Quân vẻ mặt vẫn không có biến hóa gì cả, không nhìn thấy bất kỳ do dự cùng thoái nhượng. Mọi người nghĩ đến Hà trưởng lão nói câu nói kia, nghĩ thầm quả thế Trung Châu phái vẫn là nhúng tay. Nhưng bên kia không phải còn đang phong sơn sao? Trở lại trong tiểu viện yên tĩnh, 3 tên tăng nhân lấy xuống nón lá. Lão tăng nhìn Tình Cửu thở dài, nói, quý phái vị trưởng lão này hỏa khí không khỏi cũng quá lớn chút. Đối với Phật gia đệ tử mà nói, động một chút là hỏi người khác có muốn chết hay không, mời ngươi đi chết quả thật có chút khó có thể tiếp thu. Tình Cửu nói, Hà Bất Mộ ngoại trừ trồng hoa, cũng sẽ luyện đan, khó tránh khỏi sẽ có chút hỏa khí. 2 từ hỏa khí căn bản không phải cùng một chuyện. Nói rõ hắn căn bản không thèm để ý thái độ của Hà Bất Mộ. Bởi vì chuyện kia hiện tại Thanh Sơn Tông rất trầm mặc, nhưng trầm mặc không có nghĩa là biết điều, càng nhiều thời điểm đại diện cho có loại sức mạnh đang được tích lũy. Từ hắn đến Nguyên Kỵ Kình, từ đâu Hà Bất Mộ đến Lâm Anh Lương những đệ tử trẻ tuổi này, tâm tình đều có chút vấn đề, hỏa khí tự nhiên rất lớn. Thời điểm như thế này, Huyền Linh Tông lão thái quân lại cấu kết với Trung Châu phái, Thanh Sơn theo bản năng sẽ làm ra phản ứng cường ngạnh nhất. Tăng nhân tuổi trẻ nghe không hiểu sư phụ cùng tình cửu đối thoại, lo lắng hỏi. Trần Tông Chủ cùng Thiếu Tông Chủ không có sao chứ? Tình cửu nhìn bầu trời phía ngoài sân, phảng phất đang nghe thanh âm gì, một lát sau nói. Không có chuyện gì, lão Tăng nói với hắn, ngài thật sự phải ở chỗ này làm việc. Tình cửu ân một tiếng, nước hồ Lê Minh rất xanh, trong hồ nước mơ hồ có đoàn lông trắng chìm chìm nổi nổi, không biết là tơ liễu bị gió thổi đến một chỗ, hay là ở Bạch Nga cúi đầu tìm cá. Trong tiếng nước chảy, đoàn lông trắng kia hướng về đáy hồ chìm xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến biến thành một đường màu trắng, lặng yên không một tiếng động, không có gây nên bất kỳ chú ý. Ven hồ những chiếc linh đang trên cành liễu, càng không vang lên bất kỳ cảnh báo nào. Không cần thời gian bao lâu, trên một hòn đảo nhỏ cực vắng vẻ, gió nhẹ nhẹ phẩy, xuất hiện một con mèo trắng cả người ướt sũng. Lông nó rất dài, bình thường ở Thần Mạt Phong được Triệu Tịch Nguyệt cùng Hàn Thiền mỗi ngày chải chuốt càng thêm mượt mà còn không thấy làm sao, một khi bị ướt kết thành một sợi, nhìn có chút rất chật vật. Mèo trắng ưỡn ngực hóp bụng cúi đầu cố gắng liếm liếm ngực, phát hiện chỉ phí công, căm tức vẫy vẫy đầu, nhảy vào trong mảnh rừng cây ngoài mấy trăm. Góc truyện audio.com, trưởng, Huyền Linh Tông đề phòng nghiêm ngặt, đặc biệt là hòn đảo nhỏ này, đâu đâu cũng có trận pháp cùng cơ quan. Những trận pháp cùng cơ quan này không thương tổn tới nó, nhưng nếu như chạm vào cảnh báo, đều sẽ có chút phiền phức. Tựa như cái tiểu thái quân kia cũng không phải là đối thủ của nó, nhưng nếu như cầm Huyền Linh Tông trấn phái pháp bảo đến liều mạng, cũng sẽ rất phiền phức. Mèo trắng đời này thích nhất ba chuyện là ngủ, ngủ ở đỉnh đầu Tình Cửu, ngủ ở trong lồng ngực Triệu Tịch Nguyệt, không thích nhất chỉ có một chuyện, đó chính là phiền phức. Vì lẽ đó nó rất cẩn thận, không lưu lại dấu chân ở trên bờ cát, dưới tàng cây cũng không để lại nước tiểu. Nhưng cần đi cẩn thận như vậy, bản thân là chuyện rất phiền phức, ánh mắt của nó càng ngày càng u oán, nghĩ thầm Tình Cửu rõ ràng có thể tự mình giả dạng làm tảng đá hình người vô thanh vô tức, vì sao nhưng phải để chính mình đến. Vừa lúc đó, nó nghe được trong thạch bích truyền đến một đạo âm thanh suy yếu. Thực sự là liên lụy đến con ta, mẹ, không nên nói như vậy, tổ mẫu là người xấu, ngược lại ta cũng không thích nàng. Không nên nói trưởng bối như vậy, nếu như không phải lần này ngươi làm cho nàng thương tâm quá độ, nàng cũng sẽ không làm như thế. Hừ, nàng không cho ta cùng Chiêm Ca Nhi ở cùng nhau, ta sẽ không nghe nàng, hòa thượng thì làm sao? Hòa thượng ăn hết gạo nhà chúng ta ư? Nghe được câu này, mèo trắng xác định nơi này chính là nơi mình muốn tìm, người bị giam ở trong thạch bích chính là đôi mẹ con mà mình muốn tìm. Nó ngẩng đầu quay về bầu trời nhẹ nhàng meo một tiếng. Làm Thanh Sơn Tông chấn thủ đại nhân, Lưu A Đại có lực sát thương thông thiên sơ cảnh. Chỉ có điều có chút lúng túng chính là, những năm gần nhất nó cùng Tình Cửu cùng đi ra ngoài, gặp phải đều là nó đánh không lại, hoặc là không dám đánh. Tỷ như Thương Long, tỷ như Huyền Âm Lão Tổ, tỷ như Thái Bình Chân Nhân. Nhưng ở Huyền Linh Tông nơi như thế này, nó có thể khá thả lỏng, coi như không muốn đối mặt những phiền phức kia, cùng lắm cũng chính là chiến một hồi mà thôi. Xác nhận chính mình không cách nào mở ra vách đá kia, nó liền trực tiếp đi tới khu vực trọng yếu nhất của Huyền Linh Tông, ẩn nấp ở khắp núi Thanh Diệp, nhìn phía tòa lầu phương xa. Đó là Huyền Linh Tông Trích Tinh Lâu, có một cái tên rất tục khí, ở các châu quận đều có thể nhìn thấy. Lão Thái Quân ngồi ở bên trong ghế tựa, Đức Uyên Tuyền đứng trước người của nàng, thái độ kính cẩn. Ta biết nên đợi thêm 2 năm, chí ít nên đợi tới khi Trung Châu phái kết thúc phong sơn. Lão Thái Quân nhìn hắn nói. Nhưng ta đã sống không tới sang năm, vì lẽ đó chỉ có thể mạo hiểm. Đức Uyên Tuyền nhấc lên vạt áo trước, quỳ gối trước người của nàng, nói. Khiến mẫu thân phí công, nhi tử bất hiếu. Lão Thái Quân nói, gọi mẫu thân cũng được, gọi thầm thầm cũng được, cũng không đáng kể. Ta chưa bao giờ hy vọng con nuôi có thể biến thành con ruột, càng không hy vọng, sau khi ta chết ngươi sẽ đem vị trí tông chủ truyền cho Sắt Sắt Nha đầu kia. Nhưng ngàn xuân vạn xuân, ngươi có ít nhất một xuân chỗ tốt, đó chính là ngươi họ Đức, cái này ngươi đổi không được. Đức Uyên Tuyền dập đầu nói, đều là mẫu thân thương yêu. Lão Thái Quân nói, muốn đem chuyện này hoàn thành chắc chắn, liền phải để Trần Thị chết, tối hôm nay ngươi liền đi xử lý. Đức Uyên Tuyền có chút, góc truyện audio.com, bất ngờ, nghĩ thầm mấy ngày trước Đức Sắt Sắt Nha đầu chết tiệt kia lấy chết để bức ép ngươi mới để Trần Thị sống, dự định làm cho nàng chậm rãi ốm chết. Ngày hôm nay người của Thanh Sơn Tông đã đến rồi lại muốn bỗng nhiên thủ đoạn lôi đình, lẽ nào thật sự không sợ Thanh Sơn Tông ra tay ư? Lão Thái Quân nói, lấy chết bức ép 4 chữ này nhìn đơn giản, kỳ thực không phải vậy, ngươi ít nhất phải làm cho đối phương biết ngươi dám chết, ngươi dám để cho người khác chết. Ta muốn dùng Trần Thị tử vong để đưa tin cho Thanh Sơn, sau đó sẽ dùng sắt nha đầu kia buộc bọn họ tạm thời thoái nhượng, chỉ cần có thể kéo dài thêm một năm, chờ chuyện kia chắc chắn, sẽ không đáng kể. Đức Uyên Tuyền nói, tất cả xin nghe mẫu thân giáo huấn. Lão Thái Quân liếc mắt nhìn hắn, nói, người phải nhớ kỹ, chúng ta có thể lấy chết bức người, người khác cũng có thể làm cho chúng ta chết. Đức Uyên Tuyền nghĩ đến tên Thanh Sơn trưởng lão kia hỏi mình, ánh mắt lạnh lùng nói. Hà Bất Mộ mới phá hải sơ cảnh, không phải là đối thủ của ta. Huyền Linh Tông là chính đạo đại tông, có sơn môn đại trận tồn tại, coi như Thanh Sơn muốn đánh đến vậy nhất định phải trả một cái giá khổng lồ, phải cần một khoảng thời gian. Mà hắn giết chết Đức sắt nha đầu chết tiệt kia chỉ cần động một ngón tay là được. Chỉ cần ven hồ Lê Minh không ai có thể uy hiếp đến hắn, Huyền Linh Tông có thể đem chuyện này làm được. Lão Thái Quân đã gần đất xa trời, nói mấy câu nói đã hơi mệt chút. Đức Uyên Tuyền dìu nàng lên giường, tỉ mỉ chăm sóc một phen, mới rời khỏi Trích Tinh Lâu. Từ Trích Tinh Lâu đến chỗ ở của hắn cũng không xa, hắn bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không đúng, xoay người lại hướng về trên núi nhìn tới, nhưng cái gì đều không phát hiện. Thời điểm mèo trắng trở lại tiểu viện, Tình Cửu nhắm mắt lại ngồi ở trên bồ đoàn tu hành. Bình thường thời điểm ở Thần Mạt Phong tu hành, hắn bình thường đều là nằm, hoặc là tùy ý ngồi, rất ít xuất hiện cảnh tượng ngay ngắn như thế, hình ảnh tràn ngập nghi thức tu hành. Đỉnh đầu của hắn sinh ra một đạo sương mù, bên trong phảng phất có vô số tinh hạt nhỏ bé, đó là thực chất hóa kiếm ý. Vũ trụ phong cùng sơ tử kiếm ở trong sương, đối lập chậm chậm di động. Thế gian có vô số phương pháp để luyện kiếm, không có ai hiểu được nhiều hơn so với Tình Cửu, ngày hôm nay hắn dùng chính là mài kiếm thuật. Hai kiếm đối lập lấy ý là kiểu, sau đó bị kiếm ý trong thiên địa thuần chính nhất, sắc bén nhất mài rũa, lẫn nhau liên hệ sẽ càng ngày càng chặt chẽ. Ở trong xương này thời gian càng lâu, vũ trụ phong khí tức càng thanh tịch, sơ tử kiếm khí tức càng nhạt. Nam Xu cùng Tây Vương Tôn tinh huyết ngàn năm ở lại trên thân kiếm, sắp không còn bất cứ dấu vết gì. Mèo trắng dùng thần thức đem hết thảy lúc trước nhìn thấy đều truyền cho Tình Cửu. Tiểu đảo vị trí, số lượng cùng phân bố linh đăng, trận pháp nhược điểm, Đức Uyên Tuyền động phủ. Những chuyện này là Tình Cửu sắp xếp, nó cho rằng đợi lát nữa trước tiên sẽ đi cứu người, sau đó sẽ đi làm việc. Tình Cửu không mở mắt, không biết có nghe đến nó hay không. Từ đỉnh đầu hắn dâng lên sương mù càng ngày càng nhạt, vũ trụ phong cùng sơ tử kiếm khí tức cũng càng ngày càng nhạt. Mèo trắng mơ hồ đoán được gì đó, trong mắt thu nhỏ lại, hướng về phía sau lui hai bước. Góc truyện audio.com, nhường ra một thông đạo từ tiểu viện đi tới tiên không. Lê Minh Hồ rất lớn, Trích Tinh Lâu cách vị trí của khách mời các tông phái ước chừng hơn 20 dặm. Tiếng phong linh trên mái nhà bỗng nhiên vang lên. Lão Thái Quân mở mắt ra, đứng dậy nhìn phía nơi nào đó, sắc mặt có chút tái nhợt. Cách đó không xa bên trong tòa lầu nào đó, đồng dạng tiếng chuông mãnh liệt. Một luồng kiếm quang xuyên phá tiếng chuông, đi tới bên trong. Đức Uyên Tuyền khẽ mở mi mắt, mặt không cảm xúc phất tay, linh đang buộc vào cổ tay bay lên, đón lấy đạo kiếm quang kia. Hắn được Lão Thái Quân âm thầm dạy dỗ nhiều năm, cảnh giới xác thực thâm hậu, đạo phi kiếm kia đã bị linh đang kẹp lấy. Một đạo lực lượng mạnh mẽ mà trầm trọng truyền tới ngón tay của hắn, Đức Uyên Tuyền rên lên một tiếng, lui về phía sau nửa bước, mi tâm đỏ sẫm, dường như muốn xuất huyết. Đạo phi kiếm kia khí tức hàn lãnh, nhưng khá rộng lớn, nhìn rất không phối hợp. Đức Uyên Tuyền nghĩ đến là kiếm của ai, biểu hiện khẽ biến. Gió khẽ nhúc nhích, Tình Cửu xuất hiện ở trước người hắn, tay phải điểm về mi tâm của hắn. Quả nhiên là ngươi, Đức Uyên Tuyền song trường giơ lên, kẹp lấy tay phải Tình Cửu. Hắn không để ý đến trong tay truyền đến đau nhức cùng máu tươi liên tục chảy xuống, nhìn mặt Tình Cửu trong lòng tràn đầy tức giận cùng không rõ. Lại vì Đức sắt cái nha đầu chết tiệt kia mà ra mặt, ngươi lại đến giết ta. Coi như ngươi là Thanh Sơn Tông bất thế xuất kiếm đạo kỳ tài, tuổi còn trẻ cũng đã là du dã cảnh, nhưng ngươi lại dám đến giết ta. Ngươi biết ta cảnh giới gì sao? Thực sự hoang đường, tuy rằng cảm thấy rất hoang đường, rất phẫn nộ, nhưng Đức Uyên Tuyền không dự định giết chết Tình Cửu. Đạo lý rất đơn giản, hắn không dám. Trong lầu tiếng chuông mãnh liệt, linh đang kẹp lấy vũ trụ phong cũng bắt đầu tỏa ra gợn sóng, không hề có một tiếng động. Dù cho là người tu hành mạnh mẽ đến đâu, cũng rất dễ dàng bị những tiếng chuông này phá vỡ đạo tâm, sau đó chân nguyên hư thoát, chỉ có thể bó tay chịu trói. Tình Cửu biểu hiện bất biến, tay phải bỗng nhiên tỏa ra một đạo hào quang. Đó không phải đạo pháp sinh ra ánh sáng, cũng không phải pháp bảo hào quang, mà chính là từ trong tay của hắn sinh ra. Cái tia sáng kia có chút lạnh, tựa như là kim loại lấp lánh. Sát một tiếng vang nhỏ, tay phải Tình Cửu xuyên qua đầu của Đức Uyên Tuyền, không có một giọt máu, cũng không có một chút óc, tiếng chuông bất động, gió lại nổi lên, Tình Cửu biến mất, Vũ Trụ Phong cũng như thế. Ở trong tiểu viện bên ngoài hơn 20 dặm, gió nổi lên rồi. Lão Tăng cùng vị tăng nhân tuổi trẻ kia cảnh giới không cao, chỉ mơ hồ cảm thấy thật giống xảy ra chuyện gì. Bọn họ theo bản năng nhìn phía trong phòng, phát hiện Tình Cửu ngồi ở trên bồ đoàn không nhúc nhích. Mèo trắng nhìn Tình Cửu trên bồ đoàn, khiếp sợ nhếch miệng, không meo ra thành tiếng. Cách chương.